nhưng lời nói tuôn ra lại là cái kiểu thẹn quá hóa giận thế này. Tớ, Ôn Tĩnh chỉ mới nói được một chữ thì đã bị âm thanh rằng rằng che lấp. Hai người cùng quay đầu lại nhìn, tên mập đó nhìn họ với nét mặt ngượng ngùng. Chiếc xe đạp của nó đã làm ngã hết nguyên một dãy xe mà họ đã cực công sắp xếp trước đó. Mày làm cái gì vậy? Đỗ Hiểu Phong sôi sùng sục. Thôi bỏ đi bỏ đi. Ôn Tĩnh bỏ cặp xuống. Đi về phía đó, Đỗ Hiểu Phong lại nghe lời một cách thất thường. Anh đi theo Ôn Tĩnh, cùng cô dựng lại dãy xe bị ngã. Nè, lúc nãy bạn nói gì? Đỗ Hiểu Phong không kìm được lòng. Lại hỏi, Ôn Tĩnh ngâm nga câu hát không yêu nhiều như vậy. Chỉ yêu một chút chút. Cô lắc đầu nói, đâu có gì đâu. Gì mà không có gì. Rốt cục bạn có thích mình không? Ôn Tĩnh vẫn chỉ ngâm nga câu hát đó. Nhìn nét mặt nôn nóng khờ khạo của Đỗ Hiểu Phong. Cô không nhịn được, bật cười rồi, bước ra quán ăn, cả nhóm người náo nhiệt đi đến chỗ tiếp theo. Họ trực tiếp đến KTV, Ôn Tĩnh thật sự không muốn đi tiếp nữa. Nhưng Tô Tô sống chết cũng kéo cô ở lại. Mình đã cùng bạn chống đỡ Đỗ Hiểu Phong. Thế nào bạn cũng phải chờ Mạnh Phàm chung với mình. Tô Tô cắn răng nói, Ôn Tĩnh không còn cách nào khác. Cô gật đầu, tiện thể nhắc nhở, đừng trợn nữa. Lông mi giả sắp rớt xuống rồi kìa. Đỗ Hiểu Phong của hôm nay đã không còn sự non nớt của lúc trước nữa. Khúc dạo nhạc quen thuộc mang quá khứ của thiếu niên xuyên qua không gian đến với thực tại. Ôn Tĩnh xoa xoa thái dương. Chẳng biết là ai lại bấm ngay bài hát xưa như trái đất này. Chỉ yêu một chút chút. Đỗ Hiểu Phong và Lưu Hân Nhiên xong ca đi. Nhóm con trai vẫn chưa chịu bỏ qua trò đùa lúc nãy. Nhìn họ bị mọi người đẩy ra phía trước màn hình, Ôn Tĩnh lãng nhìn sang hướng khác, cũng đâu có gì, chỉ là hát một bài thôi. Ôn Tĩnh đích thật đã nghĩ như thế. Xong, khi điệu nhạc không yêu nhiều như vậy, chỉ yêu một chút chút vang lên, cô thật sự không chống chịu được nữa. Gương mặt của Vu Khải Hiền trong màn hình dần dần lu mờ. Biết bao nhiêu bài tình ca song ca, tại sao cứ phải là bài này chứ? Tô Tô kéo tay Ôn Tĩnh lại khi cô định đứng lên. Đừng đi, bây giờ mà đi tức là bạn thua. Trước đó đều sẽ phí công vô ích. Mình muốn đi vệ sinh. Ôn Tĩnh nén nước mắt lại. Miễn cưỡng mỉm cười nói. Nhịn một lát đi, gấp vậy sao? Tô Tô không mấy tin lời Ôn Tĩnh. Thật, đau bụng, tim cũng đau. Ôn Tĩnh đứng lên, dùng tư thái mà cô tự cho là nho nhã nhất. Rời khỏi phòng một cách tả tơi. Đứng trong phòng vệ sinh, Ôn Tĩnh muốn dùng nước rửa mặt, nhưng khi nhìn lớp trang điểm nhạt nhưng đắt đỏ trên mặt mình từ trong gương. Cô đành bất lực ngẩng cao đầu, nghe nói chỉ cần dùng sức mở to mắt thì nước mắt sẽ có thể không rơi ra. Thế là Ôn Tĩnh đã trưng mắt nhìn chằm chằm ngọn đèn trên trần. Cô duy trì tư thế này 10 phút, nước mắt quả nhiên không rơi xuống, dòng nước đắng chát đó đã thông qua xoang mũi. Chảy ngược vào tim, tuy rất không có chí khí, nhưng cô đích thật đã không kìm nén được nỗi đau. Lời của Đỗ Hiểu Phong đã đẩy lại hết tất cả những quá khứ mà cô trân trọng. Ôn Tĩnh đau cho cô gái đứng ở đầu bên kia của thời gian. Cô gái 16 tuổi với nụ cười tươi tắn trong khu vực đậu xe năm xưa. Đỗ Hiểu Phong, Đỗ Hiểu Phong tiếng gọi với tất cả hơi thở của quá khứ. Cuối cùng chỉ biến thành một tiếng thở dài. Ôn Tĩnh hít hít mũi, khi đã xác định gương mặt mình không có dấu tích của bi thương. Cô mới từ từ mở cửa ra ngoài, tuy nhiên ngay khi vừa bước ra thì cô đã khựng lại. Đỗ Hiểu Phong đang đứng ở trước cửa phòng trang điểm, trông như đang đợi cô. Nhìn thấy Ôn Tĩnh, Đỗ Hiểu Phong chú ý xem đôi mắt của cô. Đến khi cô ngước lên nhìn anh lại cúi đầu lẩn tránh. Tâm trạng mà mới trước đó Ôn Tĩnh đã nỗ lực bình phục lại thế là bị cái nhìn này làm tiêu hao mất một nửa. Hai người đứng đối mặt nhau. Không ai động đậy, anh Đỗ Hiểu Phong tiến lên một bước. Còn chưa kịp nói gì thì chuông điện thoại đã rung lên. Giọng hát dính chữ của Châu Kiệt Luân ngân vang khắp không gian nhỏ bé. Đỗ Hiểu Phong sững người một lúc, anh bắt máy, nhìn không khí hư vô trước mặt mình. Ôn Tĩnh đoán, lúc nãy, anh ấy chỉ đứng cách mình khoảng 10cm. Alo, ừm đang hát, Đỗ Hiểu Phong quay người qua, hạ thấp giọng nói, Ôn Tĩnh nhìn bóng lưng của anh, trái tim đang đập thình thịch thoáng chốc đã lạnh xuống, là cô gái đó, không về, chắc phải 10 giờ, em đừng đợi anh nữa anh biết không có, anh nói không có là không có nghĩ vẩn vơ gì chứ ừm ngoan bye bye. Đỗ Hiểu Phong cúp máy, Ôn Tĩnh không chờ anh quay lại thì đã đi về phòng trước. Này, Ôn Tĩnh, Đỗ Hiểu Phong vội đuổi theo cô, Ôn Tĩnh không quay đầu lại, cô không thể quay đầu lại, nếu nhìn thấy anh, tất cả nỗ lực của hôm nay sẽ trở thành công cốc. Đứng trước sự thật Đỗ Hiểu Phong không yêu cô vẫn sẽ rơi lệ. Khi đi đến trước phòng karaoke, Ôn Tĩnh nhìn thấy Tiêu Lỗi mới đến, để tránh khỏi người ở đằng sau, cô vội bước tới bắt chuyện, Tiêu Lỗi, mọi người đều đang đợi bạn đó. Xin lỗi, công ty có chút việc, Tiêu Lỗi cười nói, anh nhìn thấy Đỗ Hiểu Phong ở phía sau Ôn Tĩnh, bước tới vỗ vai đối phương. Hiểu Phong, mày cũng đến à, lâu rồi không gặp đó. Đỗ Hiểu Phong gật đầu, như là vừa trở ra từ phòng vệ sinh vậy. Tự nhiên vô cùng, mau vào trong đi, Ôn Tĩnh vừa đẩy cửa ra vừa nói. À phải, Mạnh Phàm đâu, sao không đến chung với bạn? Tiêu Lỗi dừng chân, đứng lặng trước cửa phòng. Tô Tô đang ngồi ở bên trong, trông thấy Tiêu Lỗi xuất hiện trước cửa phòng. Ánh mắt lập tức sáng lên tia nhìn hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu qua, nhìn ra phía sau Tiêu Lỗi, trông mong nhìn thấy thiếu niên áo trắng trong ký ức của cô. Thế nhưng, cô không nhìn thấy Mạnh Phàm, chỉ nhìn thấy sắc mặt tái xanh đột ngột của Ôn Tĩnh. Chấm, Mạnh Phàm, đã qua đời mấy hôm trước rồi. Cách chương.